Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, mua lễ vật. Cái gì? Nhận được điện thoại về sau, Yến Phong lập tức nhảy có cao 3 thước, tức miệng mắng to, có phải hay không ăn hùng tâm báo tử đàm, còn dám tới đoạt lão tử cái bô. Lão tử không đánh gãy hắn cái chân thứ ba nhi không thể. Ta mắng một nửa hắn đột nhiên không mắng nữa. Niếp Khuynh Thành giống như không phải của hắn cái bô, nhiều lắm là cũng chính là một người bằng hữu của hắn. Người ta tìm không tìm nam nhân, bất kể hắn là cái gì sự tình, tổng không có thể khiến người ta thù cả một đời quả không lấy chồng a. Được rồi, người ta khả năng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Yến Phong một mặt chán trường cúp điện thoại, bản thân cũng không phải khỉ đực, không có bá đạo đến đem nữ nhân bên cạnh tất cả đều biến thành bản thân nữ nhân cấp độ. Trung thu lập tức tới ngay, Yến Phong mua một đống lớn bánh trung thu, mang một chút đi trước Giang Vi nơi đó. Lâm Hiểu Lung hai ông cháu nhìn thấy hắn phi thường khai tâm. Giang Vi lại không có ở đây, nàng sớm triệu tập nhân viên cửa hàng cho các nàng trung thu liên hoan. Dự định Tết Trung Thu trong nhà bồi Lâm Hiểu Lung cùng Lâm nãi nãi. Lâm Hiểu Lung trường học vẫn là không có tìm xong. Mỗi cái trường học cự tuyệt lý do của nàng vậy mà đều là tại hồ sơ của nàng bên trên có tinh thần không bình thường ghi chép. Yến Phong tại chỗ giận muốn giết người, nhưng nghĩ tới bây giờ lập tức liền muốn khúc mắc. Hiện tại giày vò không quá phù hợp, chờ thêm kê thúc rồi Tết Trung Thu lại nói. Dù sao hiện tại trường học đều ở nghỉ định kỳ. Rời đi Giang Vi nhà, hắn lại vặn lấy bánh trung thu đến Thiên Tâm khách sạn lớn. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, Tết Trung Thu cùng ngày đúng giờ khai trương. Lam Nghiêu Thành một nhà mặc dù bận bịu túi bụi, nhưng trên mặt cũng là hỉ khí dương dương. Làm hắn có chút ngoài ý muốn là Lương Nguyệt Thu thế mà cũng ở đây, đang cùng Lam Hiểu Lam cùng một chỗ quét dọn vệ sinh. Cùng Lam Nghiêu Thành hai vợ chồng cũng rất quen biết biết, xem ra nàng thường xuyên đến nơi này hỗ trợ. Lương Nguyệt Thu trên người mặc một kiện màu lam tê lo lắng, hạ thân một kiện tu thân quần jean, thoạt nhìn vô cùng thanh xuân tịnh lệ, sung mãn dáng người phác họa nhìn một cái không sót gì. Nếu để cho nàng những cái kia fan hâm mộ biết rõ thần tượng của bọn hắn thế mà ở nơi này làm công nhân vệ sinh, không phải là điên không thể. Yến Phong đến rồi, Lam Nghiêu Thành một nhà đều là vô cùng khai tâm. Lương Nguyệt Thu trong mắt cũng đầy là kinh hỉ, nói, người đã đến, người tại sao lại ở chỗ này? Yến Phong sờ lỗ mũi một cái, cô nàng này nhi thật chẳng lẽ muốn tán tỉnh ta? Người ta nói cái gì cũng là một cái tiểu thiên hậu, bản thân còn thật không có ngâm hôm khác sau đây, không biết đấy cái gì vị đạo, có ăn ngon hay không? Lương Nguyệt Thu trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cười nói, gần nhất rất nhàn, liền đến Hiểu Lam nhà chơi. Ánh mắt của nàng mặc dù rất bí mật, nhưng vẫn là bị Yến Phong phát hiện. Nói, có phải hay không có gì cần giúp một tay? Nếu là cần, cứ mở miệng. Thực, Lương Nguyệt Thu lập tức hai mắt sáng lên. Thực, vậy thì tốt quá. Công ty của chúng ta gần nhất có một cái tiệc rượu. Ta không muốn đi tham gia, nhưng không đi lại không được. Người có thể bồi ta cùng đi sao? Yến Phong lập tức gương mặt khó xử. Ngành giải trí tiệc rượu hắn bây giờ không có hứng thú, nhưng trông thấy Lương Nguyệt Thu gương mặt chờ mong, đành phải nhắm mắt nói, tốt a, ta bồi ngươi đi, quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, yêu ngươi chết mất. Lương Nguyệt Thu đại hỉ, đột nhiên nhảy đi qua, ôm Yến Phong mặt hung hăng hôn một cái, nhấc chân chạy. Yến Phong có chút mộng, tiểu nương bì này là muốn làm gì? Vì sao hôn trộm ta? Không được, ngươi trở lại cho ta, đem trộm đi nụ hôn của ta cho ta trả lại. Lam Hiểu Lam tặc tặc đi tới, nhỏ giọng nói, ca, Nguyệt Thu tỷ vì sao thân ngươi? Yến Phong cười hắc hắc nói, khả năng ta dáng dấp xoái a thiết, da mặt dày. Lam Hiểu Lam lại suy nghĩ một chút nói, bất quá dạng này cũng tốt, ta có một cái đen đại lão đại tàu tử, có thể giúp ta chém người. hiện tại lại có một minh tinh tàu tử. Nhìn buổi hòa nhạc không muốn vé vào cửa. Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Tiểu nha đầu này trong đầu chứa cũng là cái gì nha? Người nói bậy gì đấy? Trần Hiểu Tuyết đi lên hung hăng gõ một cái đầu của nàng. Sau đó quay đầu đối với Yến Phong ngữ trọng tâm trường nói ra. Tiểu Phong a, chúng ta đều là người nhà đàng hoàng. Muôn ngàn lần không thể làm ra có lỗi với người ta sự tình. Yến Phong lập tức nói. Mẹ nuôi, ta biết, ta sẽ không. Có thể Trần Hiểu Tuyết đột nhiên lại như có điều suy nghĩ nói ra. Bất quá thà giết lầm. Đừng thả qua, nhìn xem cái nào trước cho ta sinh cái cháu nuôi. Liền muốn cái nào, bịch, Yến Phong một đầu mới ngã xuống đất. Nửa ngày đều không có đứng lên. Hắn lưu tại Thiên Tâm khách sạn lớn cũng hỗ trợ quét dọn vệ sinh. Trung gian Lương Nguyệt Thu không ngừng cùng hắn lôi kéo làm quen. Hắn đều nhanh chóng đỡ không được. Cuối cùng hắn không thể không cắn răng nhanh như chớp nhi chạy. Nha, người nếu không phải là lão tử huynh đệ thân thích. Lão tử không phải đem ngươi gạch chéo a không thể. Về tới biệt thự, bên trong trống rỗng, Tiêu Thấm Nhi không biết chạy đi nơi nào. Niếp Khuynh Thành cũng tương tự không có ở đây. Yến Phong trong lòng lập tức bắt đầu bồn chồn đứng lên. Niếp Khuynh Thành sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi là phi thường có trật tự. Tan việc về sau bình thường đều hội đúng giờ trở lại biệt thự. Đã trễ thế như vậy sao vẫn còn chưa quay về? Hắn nhớ tới Tống Thiếu Kiệt nói với hắn cái kia tóc vàng đại xuất ca. Cô nàng này nhi sẽ không phải thực cùng người ta tốt hơn a? Mặc dù đã làm ra quyết định, nhưng hắn càng nghĩ trong lòng lại càng không phải khẩu vị. Chẳng lẽ cứ như vậy đem một cái đại mỹ nhân nhi đem thả qua? Không được, tuyệt đối không được. Yến Phong chạy ra khỏi biệt thự, vô cùng lo lắng chạy tới Khuynh Thành quốc tế. Trực tiếp đi tới Niếp Khuynh Thành tổng tài cửa phòng làm việc. Gõ cửa một cái, lại là phát hiện cũng không có động tĩnh. Ách, Khuynh Thành, ta Yến Phong a, mở cửa ra, Yến Phong cười quát lên. Có thể bên trong vẫn là không có động tĩnh. Hắn nhíu mày, đang muốn mở cửa, lại nghe được đằng sau có tiếng bước chân. Quay đầu lại xem xét, đúng là một nam một nữ. Vừa nói vừa cười đi tới. Nữ là Niếp Khuynh Thành trợ lý Nhâm Thanh Thanh. Một cái khác nam, đầu đầy tóc vàng, cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, mấy phần nho nhã, để cho người ta sinh không nổi ác cảm. Yến Phong lập tức có một loại cảm giác nguy cơ. Đầu tiên gia hỏa này xác thực lớn lên đẹp trai. Thứ nhì là, ngoại quốc nam nhân đối với Trung Hoa nữ tính đều có một loại đặc biệt lực hấp dẫn. Hắn liền không hiểu. Người nước ngoài có cái gì tốt? Toàn thân là lông không nói. Phần lớn còn có viêm cánh. Có thể những cái kia ái mộ hư vinh Trung Hoa nữ tính lại đều lấy tìm người nước ngoài nam nhân. Vẫn lấy làm quang vinh. Ngươi làm sao ở nơi này? Nhâm Thanh Thanh nhìn thấy Yến Phong. Ngữ khí cứng rắn hỏi. Yến Phong không nhớ rõ bản thân chỗ nào đắc tội qua Nhâm Thanh Thanh. Có thể lần thứ nhất gặp mặt. Giống như liền không có cấp qua hắn sắc mặt tốt. Nếu là bình thường, Yến Phong liền lười nhác cho nàng so đo. Nhưng trong lòng bây giờ chặn lấy khí đây. Ngữ khí có chút xông nói. Các ngươi có thể ở. Ta sao không có thể ở? Nhâm Thanh Thanh khinh thường nói. Hừ, lén lén lút lút. Ngươi dù sao cũng là ngành an ninh người phụ trách. Tốt nhất kiểm điểm một chút. Nhâm Thanh Thanh là nguyên một đám tính tương đối nội liễm người. Đoạn thời gian trước Tống Thiếu Kiệt đối với nàng một phen cuồng oanh loạn tạc truy cầu. Làm nàng trong lòng đối với toàn bộ ngành an ninh đều không có hảo cảm. Lại thêm, Yến Phong mặc dù là ngành an ninh người phụ trách, lại cả ngày không gặp người. Trong nội tâm nàng đương nhiên đối với Yến Phong rất có ý kiến. Đảm nhiệm trợ lý, người kia là ai? Cái kia nho nhã tóc vàng đại xuất ca hiếu kỳ mà liếc nhìn Yến Phong. Sau thân thiết hỏi Nhâm Thanh Thanh. Nhâm Thanh Thanh nói, người nọ là gọi Yến Phong, không cần phải để ý đến hắn. Tóc vàng đại xuất ca sửng sốt một chút, sau đó Thanh Phong đập vào mặt địa đối với Yến Phong cười một tiếng. Dùng lưu loát Hán ngữ nói, người tốt, đã sớm nghe Khuynh Thành nói qua Yến bộ trưởng đại danh. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Yến Phong nghe xong tóc vàng đại xuất ca trực tiếp gọi tên Niếp Khuynh Thành. Hơn nữa còn gọi như vậy thân mật. Lúc này liền hòa, nói, ngươi là ai a? Lão tử lại không biết ngươi. Ai cùng ngươi hạnh ngộ? Yến Phong, ngươi tốt nhất lễ phép một chút. Nhâm Thanh Thanh gặp Yến Phong há mồm liền mắng người. Cả giận nói, đây là chúng ta Khuynh Thành quốc tế tân nhiệm phó tổng giám đốc Ưu Tiên Sinh. Là Niếp Đồng tự mình cắt cử. Hơn nữa còn là Niếp Đồng đồng môn hảo hữu. Người tốt nhất thà tôn trọng một chút. Yến Phong nghe xong là Niếp Khuynh Thành tự mình cắt cử. Còn là hảo hữu. Hỏa khí lớn hơn. Quay đầu liền muốn đẩy Niếp Khuynh Thành cửa ban công. Hắn sợ nếu ngươi không đi, sẽ nhớ đánh như vậy vương bát đàn. Mẹ chứng, lão tử mới làm cái bộ trưởng. Ngươi đã đến liền trực tiếp làm phó tổng giám đốc. Uy, ngươi làm gì? Ai bảo ngươi tùy tiện bản thân đi vào? Nhâm Thanh Thanh bận bịu ngăn khuất Yến Phong trước mặt. Gương mặt lửa giận, ta tìm Niếp Đồng. Cái này giống như với ngươi không quan hệ a. Yến Phong bĩu môi nói. Nhâm Thanh Thanh nhíu mày. Cả giận nói, Niếp Đồng đi thị sát công việc, bây giờ không có ở đây, ngươi muốn tìm đi nơi khác tìm, tổng tài văn phòng là ngươi tùy tiện vào liền vào sao? Lão tử liền đi vào, ngươi quản được sao ngươi? Yến Phong cũng hỏa, ngươi dám, nếu ngươi không đi, ta liền phải gọi bảo an, bảo an, bảo an, ách, Nhâm Thanh Thanh hô nửa ngày. Mới nhớ tới trước mắt cái này hỗn đản chính là chỗ này bảo an đầu lĩnh. Coi như gọi tới bảo an cũng vô dụng. Không thể làm gì khác hơn nói. Nếu ngươi không đi, ta liền báo cảnh. Yến Phong khí thật muốn đem cô nàng này nhi cho cái kia. Quá khinh người. Lão tử cũng là xuất ca. Vì sao đãi ngộ khác biệt lớn như vậy? Tất nhiên Niếp Khuynh Thành thực không có ở đây công ty. Yến Phong cũng liền không còn phản ứng đến hắn môn, trực tiếp rời đi xuống lầu, coi hắn ra Khuynh Thành quốc tế, vừa vặn trông thấy bãi đỗ xe tiến vào một cỗ màu đen Audi. Chính là Niếp Khuynh Thành xe. Niếp Khuynh Thành sau khi xuống xe, Yến Phong thấy nàng mặc lấy một thân nghề nghiệp bộ váy. Nguyên bản sạch sẽ xinh đẹp tiệt trần sợi tóc đúng là có một chút lộn xộn. Trên trán xảy ra chút mồ hôi dịn. Gương mặt tuyệt đẹp bên trên đỏ bừng, giống như là phí không ít khí lực. Lại nhìn nàng trên hai cánh tay, thình lình mang theo dòng dã 5-6 cái giấy lớn túi. Hẳn là mang theo cái túi đi thôi không ít đường mới đưa đến dạng này. Niếp Khuynh Thành đang muốn đi vào bãi đậu xe thang máy. Ngẩng đầu đã nhìn thấy Yến Phong chính đứng ở nơi đó nhìn xem nàng. Nàng lập tức một cái giật mình. Đem hai vật trong tay hướng thân thủ một tàng. Nhưng cái túi quá nhiều lại quá lớn. Cái đó giấu được. Lập tức hốt hoảng cúi đầu xuống. Nói, sao ngươi lại tới đây? Ta tới nhìn ngươi một chút. Ngươi vừa vặn không có ở đây. Yến Phong nhìn chằm chằm Niếp Khuynh Thành. Nữ nhân này nhất định chính là một con ma quỷ. Vô luận lúc nào, mặc dạng gì quần áo, đều không thể che giấu đi mị lực của nàng. A. Muốn trung thu, ta đi cấp cha nuôi. Ra ra nãy nãy bọn họ mua một chút lễ vật. Niếp Khuynh Thành ánh mắt có chút né tránh nói ra. Yến Phong nhìn về phía trong tay nàng lễ vật. Quả thật có bánh trung thu, bánh ngọt, cùng một chút người già vật dụng. Nhưng trừ cái đó ra, còn có mấy đại cái túi tất cả đều là kỷ Phật hy. Phạm Tư Chiết cùng dính bố trí Thụy Nam Trang. Hắn trong lòng nhất thời mãnh liệt vặn một cái. Những y phục này phần lớn là nam nhân trẻ tuổi mặc. Tiêu Đại Gia cùng Tiêu Chấn Đông đều mặc không? Nhất định không phải đưa cho bọn họ. Có thể Niếp Khuynh Thành tiếp xúc nam nhân trẻ tuổi trừ mình ra. Chỉ có Kim Hoành Tiêu cùng cái kia Will. Nhưng mặc kệ là hai người bọn hắn cái nào, đều thuyết minh Niếp Khuynh Thành đã làm quyết định. Trung Hoa nữ tính rất truyền thống. Trừ của mình thân nhân. Tuyệt đối sẽ không đưa cho chính mình ngưỡng mộ trong lòng trở ra nam nhân mua quần áo. Yến Phong có chút đắng chát cười cười. Nói, xác thực, trung thu, nên cho người mình quan tâm mua một chút lễ vật. Rõ ràng mình đã có chuẩn bị tâm lý. Có thể tiếp nhận thực tế thời điểm. Hắn trong lòng vẫn là chán đến khó chịu. hận không thể hiện tại đem Kim Hoành Tiêu cùng Will cho kéo ra ngoài. Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, nhỏ nến dầu, ngồi ghế hùm, Đào cởi hết quần áo diễu phố thị chúng. Nói ngươi nghe nha, đoạt nữ nhân của lão tử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.